Chương 2293 tối cường thăng cấp hệ thống. Giết ma tộc, giết Long Phi. Chương 2304, giết ma tộc, giết Long Phi. Gây đại trưởng lão, đại trưởng lão, đại trưởng lão. Gây đang cắt dưới, đông đảo đệ tử đột nhiên la lên lên, âm thanh rung trời, thô bạo mười phần, cũng ở mọi người la lên ở trong Dũng Trường Phong chậm rãi từ đang cắt bên trong đi ra, đi tới đang cắt trước, hai tay hơi ép một chút, toàn trường mấy ngàn người cấp tốc yên tĩnh lại. Dũng Trường Phong nhẹ nhàng ho kha một tiếng, nói: "Ngài đa tạ các vị đều có thể đến đây, ngày hôm nay ta nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời, nhất định sẽ nghiêm trị hung thủ giết người, nhất định sẽ nghiêm trị nhiễu loạn tông môn hung thủ. Nhất định sẽ làm cho này ma tộc hối hận đến phía trên thế giới này." Tiếng nói vừa dứt, một tên đệ tử la lớn: "Ngài giết ma tộc, giết Long Phi. Giết ma tộc, giết Long Phi. Giết ma tộc, giết Long Phi." Một làn sóng cao hơn một làn sóng. Hiện tại Long Phi dĩ nhiên trở thành người của ma tộc, máu của hắn tinh tàn bạo thủ đoạn đã bị yêu ma hóa, bị đông đảo đệ tử không cho. Loại tình cảnh này Dũng Trường Phong thật là thỏa mãn. Lập tức Dũng Trường Phong hai tay lại là ép một chút, nói: "Ở ngày hôm nay sau khi các đệ tử nguyệt lệ sẽ tăng lên gấp đôi, ta lấy thất phẩm luyện đan tông sư danh nghĩa xin thề, nhất định sẽ làm cho Huyền Nguyệt Tông trở nên càng mạnh hơn, sẽ làm Huyền Nguyệt Tông mỗi một vị đệ tử được càng nhiều tu luyện linh đan." Này vừa nói, toàn trường đều bị chấn động rồi, lập tức vang động trời âm thanh nổ tung: "Kệ đại trưởng lão, đại trưởng lão, đại trưởng lão." Vang vọng vân tiêu, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào: "Kệ đại trưởng lão quá tốt rồi. Thái trưởng lão sống lâu trăm tuổi. Đại trưởng lão uy vũ. Đại trưởng lão, ta yêu ngươi." Thất phẩm luyện đan sư à, phóng tầm mắt toàn bộ triệu quốc cũng không có mấy cái, cuộc tỷ thí này đại trưởng lão thắng định, tiểu tử kia sẽ chờ chịu chết đi. Ha ha ha, ta đều không kịp đợi rồi. Không thể không nói, Dũng Trường Phong này một tay lung lạc lòng người, linh đan kích thích, hơn nữa thất phẩm luyện đan tông sư thân phận, mỗi một cái đệ tử đều trở nên hưng phấn, tại bọn họ trong lòng đại trưởng lão thân phận đã kinh biến đến mức cao cao tại thượng, vượt qua thiếu tông chủ Dịch Hữu Dung. Xa xa Nhạc Vạn Sơn cùng Ngô Nghĩa đi lên, nhìn thấy như vậy trận thế, hai người bọn họ nhìn nhau, trong lòng đều không khỏi âm thầm khiếp sợ. Dũng Trường Phong nhìn thấy bọn họ, lộ ra một vệt người bề trên mỉm cười, nói: "Kỳ hai vị sư đệ đến rồi." Nhạc Vạn Sơn lạnh rên một tiếng, nói: "Ê, không phải là một hồi luyện đan tỷ thí à? Nhất định phải làm ra như thế lớn trận thế. Những này người không cần tu luyện." Sắc mặt không thích, Nhạc Vạn Sơn trừng mắt mấy danh khí các đệ tử phẫn nộ quát: "Ê, không cần luyện khí, không cần tu luyện sao?" Dũng Trường Phong cười nhạt nói: "Ê, Nhạc sư đệ, mọi người tới nơi này chính là muốn nhìn ta như Hà Nghiêm Trừng hung thủ. Thiếu tông chủ bảo vệ hắn, lần trước giết bốn người không có chịu đến bất kỳ trừng phạt, lần này ta tuyệt đối sẽ không dễ tha. Giết người đền mạng. Chính là như vậy ác ma liền không thể ở lại Huyền Nguyệt Tông. Hắn chính là ma tộc." Trong đám người không ít đệ tử lớn tiếng nói. Nhạc Vạn Sơn nói: "Ê, Doãn sư huynh, lúc đó ta nhưng là ở đây, thật giống là ngươi ra tay hại người trước chứ. Hơn nữa Huyền Nguyệt bốn kiếm có một cái vẫn bị ngươi kéo qua đi ngăn trở một chiêu kiếm, không phải vậy." Dũng Trường Phong sầm mặt lại, gầm lên ngắt lời nói: "Ê, Nhạc Vạn Sơn, ngươi ý gì? Ngươi muốn bao che cái này ma tộc sao?" Một cái phân chậu trực tiếp trừ đi. Nhạc Vạn Sơn hai mắt chấn động, hắn cũng không yếu, quát lên: "Kệ, trái một cái ma tộc, phải một câu ma tộc, Dũng Trường Phong ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh hắn là ma tộc? Nếu như không có chứng cứ còn xin chú ý ngươi ngôn từ." Dũng Trường Phong quát lên: "Dở tinh anh đường khiêu chiến thi đấu trên, hắn thả ra ngoài công pháp chính là ma công, ở bí cảnh miệng hắn như vậy tàn bạo thủ đoạn chém liên tục bốn người, loại này tâm tính của người ta không phải ma tộc lại là cái gì?" Nhạc Vạn Sơn, ngươi một ở giữ gìn hắn, có phải là ngươi cũng cùng ma tộc cấu kết? Nhạc Vạn Sơn trừng hai mắt một cái, e ngậm máu phun người. Cả người tỏa ra tức giận, liền muốn nổi khùng. Ngô Nghĩa lập tức tiến lên, nói: "E đều xin bớt giận, đừng nhúc nhích nóng tính." Dũng Trường Phong lạnh rên một tiếng, khẽ nói: "Ở ngày hôm nay tỷ thí ai tới đều không ngăn được, coi như là tông chủ xuất quan cũng không được, tiểu tử kia ta nhất định phải giết." Nhạc Vạn Sơn thở phì phò nói: "Vì ai thắng ai thua còn không biết đây, ngươi cho rằng ngươi Dũng Trường Phong liền nhất định thắng sao?" Ha ha ha, Dũng Trường Phong lớn tiếng nở nụ cười, nói: "Thế nếu như ta liền hắn loại rác rưởi kia đều thắng không được, vậy ta Dũng Trường Phong đem đầu cho Ninh hạ xuống." Thật là xem thường, chu vi mấy tên trưởng lão cũng đều cười nói: "Kẻ phế vật kia tiểu tử tính cái gì đồ vật à? Có thể cùng Dũng trưởng lão so với sao?" Dũng trưởng lão hiện tại thất phẩm luyện đan tông sư, dễ như ăn cháo liền có thể nghiền ép tiểu tử kia. Này còn dùng so với sao? Trực tiếp nhận thua đi. Nhạc Vạn Sơn trong lòng kìm nén lửa giận, nói, kẻ thắng không được nanh chặt đầu. Hừ, Doãn sư huynh, ngươi có phải là quên tỷ thí lần này là đổ mệnh, ngươi thua, ngươi còn có mệnh sao? Dũng Trường Phong cười lạnh nói, kẻ ta thất bại sao? Đúng là ngươi. Dũng Trường Phong nhìn Nhạc Vạn Sơn, nói, ở ngươi thật giống như rất hy vọng tiểu tử kia thắng à. Nếu như vậy, ghi khặc khặc, Dũng Trường Phong tằng hắn một cái, lớn tiếng nói, kẻ bắt đầu từ hôm nay, đang các đình chỉ cung cấp khí các đệ tử linh dược, bất kỳ một viên đều sẽ không cho. Khí các đệ tử muốn thu được linh dược tu luyện, vậy thì lui ra khí các. Tiếng nói vừa dứt, những kia khí các đệ tử biến sắc mặt, trong lòng lập tức nghĩ lui ra khí các sự tình, đối với bọn họ tới nói linh dược quá trọng yếu, sở dĩ thi vào tông môn, chính là vì có linh dược cung cấp tu luyện. Dũng Trường Phong này một chiêu chính là hẳn phải chết Nhạc Vạn Sơn, để hắn trở thành chỉ huy một mình, lại như năm đó Quế Thanh Sơn như thế. Quế Thanh Sơn mặc dù bị xa lánh đến hoang trên sườn núi, cũng là bởi vì đắc tội rồi Dũng Trường Phong này một tay là đem người vào chỗ chết. Bức Nhạc Vạn Sơn tỏ rõ vẻ lửa giận, tần tần quát lên, kẻ Dũng Trường Phong, ngươi, Dũng Trường Phong đắc ý nói, ê sao vậy? Ngươi khó chịu à? Ha ha ha! Ta sảng khoái vô cùng, ngươi không phải vì tiểu tử kia ra mặt sao? Ngươi không phải nói tiểu tử kia có thể thắng sao? Gọi hắn cho ngươi luyện đan à? Ha ha ha, Dũng Trường Phong trong lòng thầm nói, ê theo ta đấu. Ngươi cũng xứng. Một chiêu liền có thể làm cho Nhạc Vạn Sơn chết không có chỗ chôn, không có đệ tử, hắn khí các cũng là phế bỏ, đến thời điểm cũng sẽ như Quế Thanh Sơn như thế, khí các phong biến thành một cái mộ phần dài thảo núi hoang sườn dốc, ê khinh người quá đáng. Nhạc Vạn Sơn phẫn nộ, chân khí bên ngoài, điên cuồng bộc phát ra, Dũng Trường Phong vẻ mặt chấn động, ê dám động thủ. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Mấy tên trưởng lão lập tức bảo hộ ở Dũng Trường Phong bên người, chỉ cần Nhạc Vạn Sơn động thủ, bọn họ cùng giải quyết giờ công kích đi, coi như Nhạc Vạn Sơn thực lực mạnh mẽ, tuy nhiên không phải mấy tên trưởng lão đối thủ. Cũng tại lúc này, xa xa một thanh âm truyền đến, "Ê nháo đủ chưa?" Dịch Hữu Dung một thân trang phục đi ra, vô hình trung, trên người mang theo một luồng mạnh mẽ khí tràn, nàng xuất hiện trong nháy mắt đem toàn trường trên khí tức đều cho nghiền ép ở, hai mắt lạnh lẽo, lộ ra uy thế. Dũng Trường Phong trong lòng hơi chấn động một cái, nhìn Dịch Hữu Dung xuất hiện, đồng thời vẫn là lối ăn mặc này, hắn trong lòng lạnh lùng nở nụ cười, thầm nói, rồi liền biết ngươi muốn động võ. Như vậy càng tốt hơn.